đỉnh cấp tông sư phone, chương 331, không sao đâu, bỏ qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hoàn số 1 trước đó hắn đã bỏ sót một việc. Đó chính là Ngô Lập Thần nói hôm nay đến để xem mặt. Hơn nữa, Ngô Lập Thần còn tặng Mục Thanh Hoa khinh Nhan Hoàn làm quà, vậy chẳng phải đối tượng mà Ngô Lập Thần đến xem mặt chính là Tống Cẩm Phồn sao? Vậy mà lúc này Tống Cẩm Phồn lại ôm chặt Tô Minh và vô cùng thân mật với Tô Minh. Có nghĩa là Ngô Lập Thần cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga rồi. Lại dám đến xem mặt người phụ, GT, nữ của cậu chủ tò. Ôi mẹ ơi, chẳng trách ban nãy lúc Ngô Lập Thần mời rượu Tô Minh và Tống Cẩm Phồn thì hắn ta tự tay tát vào mặt mình, còn nói mình có mắt không thấy núi Thái Sơn. Lâm Đình lập tức thấy toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát. Thần tử, anh muốn chết hả, anh muốn cả nhà họ Ngô chết theo anh sao? Mau xin lỗi cậu chủ Tô đi. Không sao đâu, bỏ qua đi, người không biết thì không có. Tội Tô Minh khoát tay, nói. Anh Tô Minh, chủ nhân bào chế khinh Nhan Hoàn thật sự. Thật sự là anh sao? Tống Cẩm Phồn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cô ta nghiêm túc nhìn về phía Tò Minh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên hông Tô Minh làm ra vẻ nũng nịu. Cỏ ta khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ đáng yêu. Dáng vẻ đó như muốn nói với Tô Minh rằng người ta đang giận đấy. Có thể chế ra thứ tốt như này mà không tặng người ta một viên. Đúng vậy, Tô Minh lúng túng nói. Khinh Nhan Hoàn là, cách chương.